Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 y hạ, bộ xương khô 05. Trần Dương gối độ sóc cánh tay ngủ, đột nhiên từ ngủ say chung bừng tỉnh, mở to mắt, đầu giường đèn ánh đèn đủ để cho hắn thấy rõ đồng hồ báo thức thời gian. 12:23, hắn ngồi dậy phủ thêm áo ngoài xuống giường, mặc vào dép lê, độ sóc ở hắn đứng dậy thời điểm cũng tỉnh. Không hỏi một câu cũng đi theo xuống giường, mặc vào dép lê, ngươi cũng cảm giác được. Trần Dương hỏi độ sóc, độ sóc nói, đi xem Monster Ân, mở cửa, ra khỏi phòng, phát hiện Khấu Tuyên Linh trong tay cầm một cái bàn tay đại la bàn. Mở ra phòng môn, nhìn đến bọn họ, đầu tiên là cung kính chiều độ sóc gật gật đầu, muốn nói lại thôi, theo sau nhìn về phía Trần Dương, ngươi cũng phát hiện không đúng. Trần Dương là dựa vào cảm giác, không phải dựa công cụ, bất quá vào lúc này không tiện cố ý thuyết minh, chỉ là hàm hồ gật gật đầu. Sau đó ba người xuất phát, hướng tới phía trước đi, Trần Dương cùng độ sóc đi ở mặt sau, Khấu Tuyên Linh còn lại là dựa theo la bàn thượng kim đồng hồ phương hướng đi. Mới vừa thượng lầu 3, đột nhiên nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cắt qua biệt thự nửa đêm yên lặng, Trần Dương dừng một chút. Nhanh hơn tốc độ chạy lên, Khấu Tuyên Linh sớm đã thu hồi la bàn chiều thanh âm phát ra trong phòng chạy tới. Khấu Tuyên Linh xông vào trước nhất mặt một chân giữ cửa đá văng ra. Cửa vừa mở ra, Trần Dương mày nhăn lại, hảo nùng quỷ khí, cơ hồ ngưng kết thành bạch xương. Nhìn thấy sinh khí liền mãnh liệt mà đến, Dương nanh múa vuốt tựa thành lệ quỷ hình dạng. Khấu Tuyên Linh ném ra một chương linh phù, dán ở trần nhà trên xà nhà. Tay phải nhéo lên một cái thủ thế, thiên địa huyền tông vạn khí bổn căn, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân, cấp cấp như ngọc hoàng quang hàng luật lệnh. Tiếng nói vừa dứt, trên xà nhà linh phù phát ra một đạo kim quang, phá vỡ âm trầm quỷ khí, tụ lại sinh khí, xử phòng không hề âm lãnh. Khấu Tuyên Linh niệm chính là đạo gia kim quang chú, có trừ tà, tăng dương địch âm cùng với chống đỡ tà khí nhập thể công hiệu. Sử dụng kim quang chú loại bỏ phòng quỷ khí nhất thích hợp bất quá. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết quá thấm người thê lương, đem biệt thự nội người đều đánh thức. Bất quá trong chốc lát, Phùng Viễn, Cát Thanh mấy người đều tới rồi. Mao Tiểu Lỵ so với bọn hắn mau một bước, hơn nữa cũng cảm giác được quỷ khí, kinh ngạc không thôi. Như thế nào sẽ có như vậy âm trầm quỷ khí? Đại bộ phận thiên sư cũng không dễ dàng trực tiếp cảm giác được quỷ khí cùng âm khí. Một khi không dựa công cụ liền cảm giác được, thuyết minh âm khí cùng quỷ khí đã dày đặc đến không thể không dùng phù chú loại bỏ nông nỗi. Phùng Viễn ba người không cảm giác được quỷ khí, nhưng ở bước vào phòng sau cảm giác được tự lòng bàn chân tâm nhảy để bụng mạch âm hàn, làm cho bọn họ không thể không đánh cái dùng mình. Sao, như thế nào như vậy lãnh? Nhậm Lâm là đem điều hòa chạy đến linh độ đi, Nhậm Lâm chính là đệ tử người. Ban ngày nhìn thấy Trần Dương bọn họ chưa cho sắc mặt tốt. Lúc sau bữa tối thời gian cũng không tới nhà ăn. Đây là hắn phòng, trong phòng không có khai điều hòa. Quỷ khí thấm vào người thường thân thể, sẽ làm bọn họ bệnh nặng một hồi. Trần Dương quay đầu đối Mao Tiểu Lỵ nói, Tiểu Lỵ, cho bọn hắn niệm một lần kim quang chú, hành. Mao Tiểu Lỵ lanh lẹ đáp ứng. Sau đó đối với ba người, ngón trỏ điểm trụ bọn họ thiên linh huyệt, thiên địa huyền tông vạn khí bổn căn, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân, cấp cấp như ngọc hoàng quang hàng luật lệnh. Phùng Viễn ba người lập tức cảm thấy linh đài thanh minh, âm lạnh rút đi, ấm áp dần dần mạn thượng khắp người. Nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ đám người ánh mắt nhiều ti kính sợ, trước đây bọn họ chưa từng tiếp xúc qua thiên sư, cũng không gặp Trần Dương đám người phát uy, thái độ không khỏi tùy ý. Hiện giờ Mao Tiểu Lỵ tiểu bộc lộ tài năng, nhưng thật ra uy hiếp bọn họ nhất rõ ràng chính là Cát Thanh. Hiện nay nàng trong lòng rất hối hận, xem phòng trong tình hình rõ ràng có dơ đồ vật, nếu nàng đáp ứng cùng Mao Tiểu Lỵ một cái phòng, có nàng che chở còn sợ cái gì. Phùng Viễn, đây là Nhậm Lâm phòng, chẳng lẽ Nhậm Lâm đã xảy ra chuyện? 89/10. Trần Dương nhìn chằm chằm phòng tắm môn, đi qua đi mở ra phòng tắm môn, bình tĩnh nhìn thoáng qua sau liền tránh ra, trở lại độ sóc bên người, hơi hơi khuynh đầu, đối với Phùng Viện bọn họ nói, đã chết, Các ngươi muốn qua đi xem sao? Phùng Viễn ba người sắc mặt kịch biến, trắng bệch vô cùng. Khấu Tuyên Linh cùng Mao Tiểu Lỵ đi vào đi nhìn một vòng, cũng đi ra, sắc mặt đều không quá đẹp, ẩn ẩn có chút chán ghét cùng không kiên nhẫn. Các thanh không dám qua đi xem. Vi Sương Bình cùng Phùng Viện đi vào nhìn thoáng qua, phun ra tới, bọn họ ở bồn tắm nhìn thấy cả người trần trụi Nhậm Lâm thi thể. Phòng tắm phun tung tóe máu loãng, bồn tắm tất cả đều là máu loãng. Nhậm Lâm liền ngâm ở máu loãng, ngửa đầu đại dương miệng, trong miệng cùng lỗ mũi tắc mì sợi, mặt bộ vặn vẹo, tựa hồ thấy cái gì khủng bố đồ vật. Đôi mắt một con bị đào ra, tìm không thấy, toàn thân trần trụi, từ cổ dưới làn da đều bị lột quang, lộ ra huyết nhục. Đại khái này liền có thể giải thích vì cái gì mạn bồn tắm đều là máu loãng. Phòng tắm trên sàn nhà còn có hai cái tan vỡ chén sứ, một lọ dầu mè. Các thanh xem bọn họ như vậy, lại ngửi được nùng liệt mùi máu tươi, cũng thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng khóc lóc dò hỏi, Nhậm Lâm bị những cái đó yêu tà hại chết đúng không? Các ngươi không phải thiên sư sao? Không phải sẽ bảo hộ chúng ta sao? Nàng khóc lóc kể lể cũng làm Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình cảm thấy tuyệt vọng. Vốn dĩ thỉnh thiên sư, cho rằng có thể giữ được tánh mạng, ai biết vẫn là đã chết người. Trần Dương, hắn không phải bị yêu tà hại chết, đó là thứ gì hại chết Nhậm Lâm? Quỷ cái gì? Hắn chơi chiêu quỷ trò chơi. Ba người tức khắc im tiếng. Hiện tại là mẫn cảm thời điểm, Nhậm Lâm cư nhiên còn dám chơi chiêu quỷ trò chơi, quả thực là ngại mệnh quá dài. Trần Dương sắc mặt khó coi, trong mắt có nhàn nhạt chán ghét. Hắn chán ghét loại này lấy mệnh đi chơi người. 16 tuổi trước kia hắn mỗi ngày tưởng nhiều nhất sự tình là sống sót, lớn nhất hy vọng là rời xa quỷ. Người khác cầu còn không được đồ vật, có chút người lại không chút nào quý trọng. Không chỉ là Trần Dương chán ghét, rất nhiều thiên sư đều chán ghét loại này hành vi. Này liền cùng cấp với ở một cái tập độc cảnh sát trước mặt, đứng cái hấp độc xì ke, người khác hận không thể rời xa tiêu diệt, lại có người trăm phương nghìn kế đi tiếp xúc chỉ là vì tìm kích thích. Bất quá bọn họ còn không đến căm thù đến tận xương tủy nông nỗi, bởi vì bọn họ đại khái đoán được Nhậm Lâm chơi chiêu quỷ trò chơi mục đích. Hắn cùng Lộ Nam quan hệ tốt nhất, nghe Phùng Viện bọn họ nói, hình như là từ nhỏ một khối lớn lên, tình như thủ túc. Nhậm Lâm hẳn là tưởng tái kiến Lộ Nam, bởi vậy chơi chiêu quỷ trò chơi, không ngờ đưa tới muốn hắn mệnh lệ quỷ. Nhậm Lâm chơi cái chiêu gì quỷ trò chơi? Lưu trò chơi. Trần Dương liếc mắt phòng tắm phương hướng, nói, chơi trò chơi người Trần Như Nhộng tiến vào phòng tắm, chuẩn bị một chén mì trường thọ, một chén máu gà cùng dầu mè, khái ba cái đầu, hướng mặt ngã vào dầu mè, khái ba cái đầu, lại hướng bên trong ngã vào máu gà, khái ba cái đầu, cuối cùng đem máu gà ngã vào bồn tắm. Nằm đi vào, hắn là có thể nhìn thấy một ít không nên xuất hiện đồ vật, trong lúc vô luận nghe được cái gì đều không thể ngẩng đầu, nếu không nhìn đến cái gì bị phát hiện, hậu quả không thể hiểu hết. Phùng Viện báo cảnh, mọi người ngồi ở phòng khách chờ. Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, tới một đội cảnh sát, là Khấu Tuyên Linh thông chi. Loại này thần quái án kiện, tới đều là xử lý quá này đó án kiện tay già đời, bởi vậy hành động tốc độ thực mau. Đại đội trưởng lại đây dò hỏi hay không yêu cầu đem thi thể thêm vào đặc thù xử lý. Khấu Tuyên Linh nhìn về phía Độ Sóc, Độ Sóc rũ mắt, lực chú ý đặt ở bên cạnh người Trần Dương xanh miết giống nhau 10 ngón thượng, cũng không ngẩng đầu lên nói, không cần, thông chi người nhà cho hắn làm chàng pháp sự, bị quỷ hại chết người, ba hồn bảy phách sẽ bởi vì chấn kinh đào tổ, không biết đầu thai lộ, trừ phi làm chàng pháp sự dẫn đường nhập luân hồi, nếu không sẽ quên tận trước kia, trở thành du hồn dã quỷ, cuối cùng biến mất. Đại đội trưởng gật đầu, tỏ vẻ bọn họ sẽ trấn an người nhà, sau đó rời đi, cũng đem thi thể mang đi. Trần Dương rũ mắt, lâm vào trầm tư. Khấu Tuyên Linh có chuyện phải đối Độ Sóc đơn độc nói. Độ Sóc nhìn mắt Trần Dương, liền đi tới góc, Khấu Tuyên Linh đuổi kịp. Mao Tiểu Lỵ thấy Trần Dương một mình một người liền tiến lên nói, Trần ca, ngươi là khi nào phát hiện không đúng? Nàng nhớ rõ Trần Dương nói qua hắn có thể cảm giác được quỷ khí. Như vậy dày đặc quỷ khí ở Trần Dương xem ra, hẳn là đã thành thực chất đi. Bất quá một tầng lâu khoảng cách, lại không cách nào kịp thời đem người cứu tới. Trần Dương đúng là ở suy tư vấn đề này. Hắn nói, 12 điểm 23 phân. Ta tưởng Nhậm Lâm hẳn là ở 12 điểm tả hữu bắt đầu chơi lưu trò chơi. 12 điểm 20 phân tả hữu bị giết. Nhưng mà ta đích xác không có thể nhận thấy được quỷ khí. Thẳng đến Nhậm Lâm chết, ta mới nhận thấy được. Nhưng mà lúc này Nhậm Lâm triệu hoán tới đồ vật đã chạy. Nói cách khác, kia đồ vật có thể che đậy quỷ khí. Mao Tiểu Lỵ đảo hút khẩu khí lạnh. Quỷ khí, âm khí giống nhau không thể che đậy. Đại bộ phận người cũng phát hiện không đến. Nhưng như cũng có bộ phận người có thể cảm giác được. Thiên sư giới nào đó khí cụ cũng có thể thu thập đến quỷ khí cùng âm khí. Nhưng mà quỷ khí, âm khí kỳ thật có thể che đậy. Có chút quỷ tu, tu công đức đi chính đồ. Có thể giấu quỷ khí cùng âm khí. Còn có một khác bộ phận quỷ. Còn lại là dựa vật, che đậy. Trong đó nhất tầm thường phương thức chính là bám vào người với âm khí trọng vật thể thượng. Thí dụ như bờ sông Liễu, trong đình hoài chờ, bờ sông Liễu, trong đình hoè vốn là âm khí trọng. Người đứng ở dưới tàng cây phụ lấy thuật pháp có thể giấu nhân khí. Quỷ bám vào người với thụ thân, cũng có thể che lấp sở hữu quỷ khí cùng âm khí. Trần Dương Tư gặp độ sóc nói qua quỷ hoè, Nhậm Lâm triệu hồi ra tới đồ vật. Không phải lộ nam, rất lớn khả năng tính là quỷ hoè. Chỉ có như vậy, hắn mới vô pháp kịp thời nhận thấy được quỷ khí cùng âm khí tồn tại. Thật sự có quỷ hoè sao? Mao Tiểu Lỵ ban ngày tìm một buổi trưa, căn bản không tìm được trường gia nhọt quỷ hoè. Hướng đông sau lại đi tìm xem đi. Ban ngày không phải chỉ tìm rừng cây, còn có mấy nhà loại ở đình viện cây hoè không tìm sao? Ai? Ta đã biết, lần này sự kiện quả nhiên khó làm ăn đi, mới đến một ngày. Liền ra một cái mạng người, 4 cái thiên sư, 2 cái tam phẩm thiên sư ở, đều dám hung hăng ngang ngược đến tận đây. Có thể muốn gặp trước kia giết bao nhiêu người. Trần Dương nhìn uể oải Mao Tiểu Lỵ, vỗ vỗ nàng đầu, giải quyết lần này sự kiện. Có thể bắt được 1.000 vạn, còn có thể tích góp công đức. Nói không chừng có thể làm ngươi thăng thụ minh uy lục. Trở thành ngũ phẩm thiên sư, nghe vậy, Mao Tiểu Lỵ ánh mắt lập tức sáng lên tới. Hy vọng như thế, nàng đã ở đô công lục phẩm giai dừng lại 4 năm. Đều đã thỏa mãn đô công thăng minh uy 3 năm kỳ hạn yêu cầu. Lại vẫn là không thể thăng lục. Như vậy tưởng tượng, Mao Tiểu Lỵ đảo còn tinh nhiệt tình 10 phần. Chờ đến Cát Thanh bởi vì sợ hãi, lại đây cùng nàng kỳ hảo, yêu cầu cùng ngủ một phòng thời điểm. Lòng tràn đầy mạn não đều là 1.000 vạn cùng thăng thụ minh uy lục. Mao Tiểu Lỵ không nói hai lời, đáp ứng rồi. Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình thấy thế, phá lệ ghen ghét. Vì thế bọn họ đem ánh mắt đầu hướng Trần Dương. Trần Dương nói, ta có ở chung người. Bọn họ nhìn về phía độ sóc, bị kia ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, trong lòng chỉ dư kính sợ, nào còn dám yêu cầu ở chung. Vì thế, chỉ còn lại có Khấu Tuyên Linh. Vũ trụ thẳng nam Khấu Tuyên Linh, ta không sao cả, các ngươi không ngại là được, không ngại không ngại, hoàn toàn không ngại. Nhưng mà thực mau, bọn họ liền để ý. Hết chương.